Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Văn Văn, anh, chị Lộc Niên nghi ngờ anh bị hói. Tại một hội trường lớn với Trần Cao, đang diễn ra lễ niêm yết của một tập đoàn viễn thông. Và hiện tại đang là phần phát biểu của giám đốc tập đoàn. Không khí rất sôi nổi. Cố Trực Nam, với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất của tập đoàn, được mời ngồi ở hàng ghế khách mời đầu tiên. Anh liếc qua màn hình điện thoại sáng lên, ánh mắt dừng lại một chút, rồi tiếp tục hiện lên tin nhắn thứ hai. Khuất Văn Văn, à đúng rồi anh, ngày mai em phải ra ngoài. Anh có đến đón bọn em không? Cố Trực Nam trả lời ngắn gọn. Ừ, nửa phút sau. Khuất Văn Văn đang nằm trên ghế sofa chơi game. Điện thoại nhận được thông báo chuyển tiền. Từ anh trai của cậu chuyển 200.000. Làm sao có thể có chuyện dễ dàng kiếm tiền như vậy? Khuất Văn Văn lại gửi thêm một tin. Anh, em đã mời chị Lộc Nghiên đến tham gia sinh nhật của em vào thứ sáu tuần sau. Đến nhà mình, Cố Trực Nam không trả lời, mà trực tiếp chuyển thêm một khoản tiền. Tại bàn ăn, Lộc Nghiên đang ghi chép, cảm nhận ánh mắt nhiệt tình của Khuất Văn Văn. Cô nghi ngờ nhìn cậu. Có chuyện gì vậy? Chị ơi, nếu một ngày chị biết. Tôi nói nếu, sau khi nhận tiền từ anh trai, Khuất Văn Văn làm ông Mai, nghiêng đầu hỏi, nếu chị biết có người luôn lừa dối chị nhưng thực ra anh ta không xấu, chị sẽ nghĩ thế nào? Lộc Nghiên, lừa dối tình cảm hay lừa dối tiền bạc? Người trưởng thành sao lại thích làm mọi chuyện phức tạp như vậy? Khuất Văn Văn hơi ngơ ngác, gãi gãi lông mày, không chắc chắn. Lừa dối tình cảm, Lộc Nghiên đóng cuốn sổ lại, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại, có thể tôi sẽ băm nhỏ người đó ra. Thật, thật đáng sợ. Khuất Văn Văn rụt đầu lại, nghiêm túc cầu nguyện cho anh trai mình một chút. Bên kia, lễ niêm yết vẫn tiếp tục. Tại hàng ghế VIP, Tống Hòa bên cạnh đang xem lịch trình và báo cáo với Cố Trực Nam. Tôi đã đặt vé máy bay cho ngài về Hoài Thành vào lúc 7 giờ tối. Chuyến công tác tiếp theo là diễn đàn chiến lược vào tuần sau. Bay thẳng đến Singapore và ở lại 2 ngày. Cố Trực Nam ngước lên hỏi. Tuần sau vào thứ mấy? Vào thứ tư, Tống Hòa đẩy gọng kính. Những kế hoạch này đã được sắp xếp từ một tháng trước. Giờ ông chủ đang trong kỳ nghỉ, việc hủy bỏ là điều bình thường. Anh ta cung kính hỏi, có cần tôi hủy không? Sau khi suy nghĩ một lúc, Cố Trực Nam nhẹ nhàng nói, không cần, đặt vé bay về vào sáng thứ sáu. Vâng, xong mở chai nước khoáng. Vừa uống hai ngụm thì nhận thấy có nhiều ánh mắt xung quanh đang hướng về đây. Cụ thể hơn là ánh mắt hướng về ông chủ của anh ta. Ngày hôm nay, ngoài giám đốc tập đoàn và vài lãnh đạo chính phủ, người nổi bật nhất là người sáng lập ra tập đoàn Thịnh Hồng. Mọi người đã nghe nói về sự nhạy bén của Cố Tổng trong đầu tư mạo hiểm. Chỉ trong chưa đầy 10 năm, nhiều dự án của anh đã trở thành các công ty thành công vượt trội. Tài sản cá nhân của anh cũng tăng vọt, với số lượng không khỏi khiến người ta phải kinh ngạc. Vì vậy, lần này có không ít người muốn tranh thủ cơ hội để lấy lòng và thu hút sự chú ý của anh. Khi buổi lễ niêm yết kết thúc, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh xe của Cố Trực Nam, mỉm cười đưa cho anh danh thiếp. Chào Cố Tổng. Tôi là Phó Viễn Tùng của tập đoàn Khải Châu. Sau lưng Phó Viễn Tùng là một thanh niên mặc vest. Hai người có nét mặt tương đồng, có vẻ là cha con. Tống Hòa định nhận danh thiếp thay cho Cố Trực Nam, nhưng thấy Cố Tổng đã tự tay nhận lấy, gật đầu nhẹ, chào ông. Tống Hòa hơi ngạc nhiên. Không chỉ Tống Hòa, mà ngay cả Phó Viễn Tùng cũng hơi bất ngờ. Không ngờ thái độ của đối phương lại ôn hòa như vậy. Thế là, sự khó chịu khi ông ta phải cúi đầu đưa danh thiếp cho thế hệ sau cũng hoàn toàn biến mất. Cậu Cố còn trẻ, mà thành tựu cao như vậy. Thực sự đáng nể, Phó Viễn Tùng chân thành nói, khác hẳn với đứa con trai của tôi, tuổi tác cũng chạc với cậu, nhưng không có chút thành tích nào. Phó Viễn Tùng giới thiệu thanh niên đứng sau, đây là con trai tôi, Phó Khải Châu, Chelsea. Cố Trực Nam sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lướt qua Phó Khải Châu, bình tĩnh đáp lại, gần đây Phó Khải Châu bắt đầu tham gia các sự kiện thương mại cùng cha mình và đã có phần chín chắn. Anh ta đưa danh thiếp và cũng mỉm cười. Tôi đã nghe tên anh từ lâu, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Không ngờ hôm nay lại gặp được. Cố Trực Nam bắt tay anh ta. Trùng hợp, tôi cũng đã nghe qua tên của anh. Có lẽ đây là một câu khách sáo. Trong khi nói chuyện, Phó Khải Châu quan sát Cố Trực Nam. Người đàn ông trước mặt giữ vẻ điềm tĩnh. Mặc bộ vest cắt may tinh tế. Đồng hồ là chiếc Vacheron Constantin Manta. Từ trên xuống dưới toát lên khí chất tinh anh và có vẻ được giáo dục tốt. Cộng với việc Cố Trực Nam là người thừa kế của nhà họ Cố, nhà họ Phó không thể đắc tội được. Thấy đối phương không có vẻ gì kiêu ngạo, Phó Khải Châu yên tâm hơn. Đi vào vấn đề chính. Không biết anh Cố có thời gian rảnh không? Tôi luôn muốn tìm cơ hội mời anh dùng bữa. Nghe nói 2 năm gần đây anh quan tâm đến lĩnh vực TMT. Công ty chúng tôi, bản gốc viết như vậy. Tôi cũng không biết là gì. Ai biết CMT giúp tôi nhé. Chưa nói xong, Cố Trực Nam đã trực tiếp nói. Không cần thiết, cả hai cha con đều ngẩn ra. Một lúc sau, Phó Viễn Tùng ngượng ngùng hỏi. Cậu cảm thấy có vấn đề gì à? Gần đây tôi đang trong kỳ nghỉ. Các cuộc giao lưu có lẽ phải hoãn lại. Cố Trực Nam giải thích ngắn gọn, ngừng một chút, như là vô tình nhắc đến. Nghe nói gần đây Khải Châu và tập đoàn Giang Thị hợp tác khá nhiều. Phó Khải Châu không hiểu ý của người này lắm, chỉ biết cười gượng. Đúng vậy, tôi sắp đính hôn với tiểu thư Giang Thị. Cố Trực Nam bình tĩnh gật đầu. Chúc mừng, cách chương.